Hạ tiên sinh, yêu anh em sai rồi. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Đùa sao? Hạ Hàn Xuyên khẽ cười. Mỗi lần lót khăn rất thật sự rất lãng phí, lần sau em ngồi xe anh, nhớ chuẩn bị đệm ngồi. Giang Thanh Nhiên bỗng sững người. Trời cũng lạnh rồi, lót miếng đệm cho ấm một chút, cảm ơn anh đã quan tâm. Hạ Hàn Xuyên không rõ là ý gì, chỉ khẽ cười, vừa lúc này điện thoại vang lên, anh bắt máy, không nói đến chuyện đệm lót nữa. Xe dừng trước bệnh viện, Hướng Vãn xuống xe thu lại số khăn giấy lót lúc nãy, bỏ vào trong túi áo, sau đó dùng lực kéo chiếc xe lăn xuống. Vốn dĩ nói tặng cô hai bộ quần áo, kết quả lại để cô làm những việc này, thật ngại quá. Giang Thanh Nhiên ngồi trên xe lăn, ngẩn lên nhìn Hướng Vãn. Chỉ bằng như thế này, nhà tôi có thuê một gì giúp việc một tháng 2 vạn, mỗi ngày khoảng 700 tệ, hôm nay của cô tính một ngày, lát nữa tôi trả cô 700 tệ. Vừa đúng lúc tôi thiếu tiền, cảm ơn Giang tiểu thư nhiều. Hướng Vãn miễn cưỡng cắn chặt môi, Giang Thanh Nhiên cũng là có cả ngàn cách để ghê tởm cô. Cô đẩy xe lăn vào trong bệnh viện, trên đường đi Giang Thanh Nhiên và Hạ Hàn Xuyên cười cười nói, còn cô thì đứng phía sau hai người, giống như cách Giang Thanh Nhiên chế giễu cô, giống như người ở bệnh viện rất đông người, ba người phải xếp hàng đợi thang máy. Có vài cô học sinh quay đầu lại ngắm bọn họ thì thầm to nhỏ. Wow, người này thật đẹp trai quá đi, nhìn xem thân hình này, nhan sắc này đầy khí chất, vốn dĩ là nam chính trong phim thần tượng mà. Bạn gái anh ta cũng rất đẹp, rất xứng đôi, chỉ tiếc là một người tàn phế. Nam thanh nữ tú như vậy cũng được đi, người đẩy xe lăn đằng sau chắc là giúp việc đây mà, nhưng sao cũng lại xinh đẹp như vậy. Chỉ là ăn mặc hơi quê mùa, Giang Thanh Nhiên nghe ba chữ, người tàn phế, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt, cô nhìn đôi chân không thể cử động của mình, ánh mắt ánh lên nổi hận thù, có điều rất nhanh lại trở lại bình thường. Hạ Hàn Xuyên liếc nhìn vài nữ sinh đó, khẽ cho mày. Đinh, thang máy mở ra, Hướng Vãn nhìn người bước ra từ thang máy, con ngươi co lại. Anh trai và chị dâu sao lại đến bệnh viện, bọn họ bị bệnh sao, hay là vết thương của anh trai trong vụ tai nạn lần trước chuyển biến xấu. Trên đầu Hướng Vũ vẫn quấn băng trắng, vừa cúi đầu nói gì đó với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ không để tâm lắng nghe, vô tình nhìn qua phía Hướng Vãn, ánh mắt dịu dàng bỗng sáng lên, khẽ nắm chặt lấy bộ quần áo, kích động nói gì đó. Vãn, Hướng Vũ quay đầu, ánh mắt cứng đờ pha lẫn với sự vui mừng. Hướng Vãn nhìn hai người lắc đầu, ánh mắt ám chỉ đến vị trí của Hạ Hàn Xuyên và Giang Thanh Nhiên. Thấy vậy, Hướng Vũ liền làm một động tác không cam tâm, rồi vội kéo người phụ nữ đang vui mừng định chào hỏi Hướng Vãn rời đi. Hạ Hàn Xuyên đã nhìn thấy tất cả hành động của ba người bọn họ, cười lạnh, tưởng anh mù hay sao? Hướng Vãn không chú ý tới ánh mắt của anh, ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh trai và chị dâu. Không ngờ lúc này, xe lăn bỗng chợt một cái, đồng thời tiếng một cô gái kêu đau vang lên. Ây da, đau, đau chết tôi rồi. Hướng Vãn bỗng cảm thấy bất an, cô thuận theo nhìn về phía phát ra âm thanh, vừa lúc bánh xe lăn đang dẫm lên chân nữ sinh lúc nãy nói Giang Thanh Nhiên bị tàn phế. Cô quen biết với Giang Thanh Nhiên nhiều năm như vậy, chỉ suy nghĩ một lát là có thể đoán được nguyên nhân. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Giang Thanh Nhiên hoảng hốt vội vã xin lỗi, lo lắng hỏi. Em gái, em có sao không? gocchuyenaudio.com. Chị có thể bỏ cái bánh xe ra khỏi chân tôi trước được không? Đau, đau chết đi được. Cô gái đau đến mức mắt đỏ hết cả lên, không ngừng thở gấp. Âu, được, được, Giang Thanh Nhiên liền đáp gấp gáp nói với Hướng Vãn. Hướng Vãn, cô mau lùi lại một chút. Hướng Vãn lùi xe lăn lại đằng sau, cô cố gắng dùng sức đẩy, nhưng cả buổi vẫn không xê dịch được xe lăn. Cô gái bị dẫm lên chân lúc này rất muốn mắng chửi người rồi. Hạ Hàn Xuyên nhìn Giang Thanh Nhiên vì đang dùng lực mà bàn tay bỗng tím tái, dừng lại một lúc, ánh mắt sâu thẳm của anh khẽ sáng lên vẻ châm biếm, chế giễu. Giang tiểu thư, làm phiền cô buông tay ra một chút, sức của cô lớn quá tôi không xê dịch được. Hướng Vãn nhỏ giọng nói. Hà, Giang Thanh Nhiên nhanh chóng buông xe lăn ra, vẻ mặt đầy vẻ áy náy. Xin lỗi, thật xin lỗi, là tôi quá nôn nóng rồi. Cuối cùng xe lăn cũng xê dịch ra, cô gái ngồi bệch xuống đất, cởi giày ra, chân đã sưng đỏ, có vẻ vết thương không nhẹ. Thật xin lỗi, tôi thay mặt bạn tôi xin lỗi, cô ấy vừa nãy nhìn thấy người quen, không nhìn đường, nên dẫm phải lên chân của bạn đây. Giang Thanh Nhiên khuôn mặt đầy vẻ áy náy và tự trách. Xem ra vết thương không nhẹ, như vậy đi, em đi khám bác sĩ, tiền thuốc men tôi lo. Cô ta lấy ví tiền ra, rút ra một xấp tiền, đưa cho cô gái trước mặt. Hướng Vãn khẽ cắn chặt môi, sắc mặt rất khó coi. Cô vừa nãy không hề đẩy xe lăn, là Giang Thanh Nhiên tự đẩy, có điều cho dù cô có giải thích cũng không có ai tin cô. Cho dù check camera cũng không ích gì, tay của cô vẫn cứ đặt trên xe lăn, căn bản là không giải thích rõ ràng được. Tôi không cần tiền, cô gái đau đến mức toát mồ hôi, thấy Hướng Vãn vẫn đang ngẩn ra, cô ta tức giận. Chị gái, chị làm tôi bị thương, còn không có ý định xin lỗi sao? Xin lỗi, Hướng Vãn nắm chặt bàn tay, hạ giọng xin lỗi. Thấy vậy cô gái vẫn không vừa ý. Chị gái, chị không nhìn đường làm tôi bị thương, xin lỗi, tôi cũng là chuyện đương nhiên phải không? Sao chị lại làm ra vẻ uất ức giống như người bị hại vậy hả? Đúng đấy, thái độ của chị thật không chân thành tí nào cả. Chị nhìn chị gái ngồi trên chiếc xe lăn này xem, không phải người gây ra lỗi, người ta cũng chân thành xin lỗi, thái độ của chị như vậy là như thế nào? Mấy nữ sinh cùng nhau hùa theo, còn vài người chứng kiến kiến chỉ trỏ Hướng Vãn. Hướng Vãn hít một hơi sâu, kìm nén sự không cam tâm, ấm ức của bản thân, cúi người nói. Làm cô bị thương thật sự xin lỗi, tiền thuốc men tôi sẽ chịu. Cô gái nói Giang Thanh Nhiên bị tàn tật khiến cô ta bất mãn, trả đũa cuối cùng đều đổ lên đầu Hướng Vãn, một mũi tên trúng hai đích, Giang Thanh Nhiên thật là biết tính kế. Đừng nói tôi hại cô, tôi cũng không cần nhiều, đưa tôi 300 tệ là được. Cô gái đau đến mức mặt trắng bệch, được hai người bạn đỡ đứng dậy. Giang Thanh Nhiên liền rút tiền ra. 300 e là không đủ, đây, 700 tệ cô cầm lấy, không cần phải ngại, không thì tôi sẽ áy náy lắm. Cô ta vùi tiền vào tay của cô gái, dặn dò Hướng Vãn. Chúng ta đi thôi, Hướng Vãn đẩy xe lăn đi phía sau Hạ Hàn Xuyên, vào trong thang máy, cảm thấy ghê tởm như nuốt phải một con ruồi vậy. Cô đã phòng trước phòng sau, vẫn không thoát khỏi quỷ kế của Giang Thanh Nhiên. Cho dù cô không chấp nhận, cũng không thể không thừa nhận cô đấu không lại Giang Thanh Nhiên. Tiền cũng không cần trả lại tôi, coi như là tiền lương tôi trả cô. Sau khi thang máy đóng lại, Giang Thanh Nhiên hạ giọng nói. Hướng Vãn, cocchuyenaudio.com. Một tiếng, cô nói cô thiếu tiền, vì vậy Giang Thanh Nhiên một cách cũng không cho cô. Thật là vỡ kịch hay, diễn cũng không tệ. Ra khỏi thang máy Hạ Hàn Xuyên nói. Có hứng thú làm diễn viên sao? Vừa hay anh có quen với vài người bên công ty giải trí có thể giúp em giới thiệu đấy. Cách chương.